Tiên ma đồng tu, chương 2813, hỗn nguyên công, góc truyện audio.com. Đổi tu chân giả chỗ tốt hơn cực kỳ khủng khiếp, cho nên mỗi lần đoạn thiên nhai đấu pháp đều hấp dẫn nhiều người như vậy đi đang xem cuộc chiến. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chính là ôm học tập thái độ tại quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Yểm Thú cùng Khổng Tước Minh Vương đánh nhau mấu chốt chính là trước mắt ảo cảnh. Khổng Tước Minh Vương nếu có thể phá vỡ ảo cảnh, nàng thắng, trái lại, nàng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Yểm Thú núp ở chỗ nào hắn không biết, cho nên chỉ có thể nhìn đến Khổng Tước Minh Vương cá nhân biểu diễn. Hắn quay đầu hỏi A Hương, nói, trước kia Khổng Tước Minh Vương không có bất cứ cơ hội nào, hiện tại có Mạnh Bà cấm hồn cô tương trợ, nàng cảm giác mình có thành công cơ hội. A Hương, Khổng Tước ngón tay này loạn đâm là cái gì thần thông? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương thanh âm chậm rãi vang lên. Nói, Mộng Yểm Thú vì mình đệ nhất ma thú tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này hẳn là Phật môn 36 loại điều khiển thần thông trong vô tướng chỉ. Cái này một người một thú ở giữa đấu pháp phấn khích trình độ. Loại này điều khiển thần thông tại nhân gian Phật môn nhất mạch đã sớm thất truyền nhiều năm. Không nghĩ tới minh giới còn có truyền lưu. Chỉ sợ so với ngày đó tại không gian bốn chiều trong cùng Địa Tạng Vương đánh nhau chỉ có hơn chứ không kém. Quỷ Nha đầu nói, A Hương đại ca tỷ thật sự là kiến văn rộng rãi a hát. Bất quá ngươi nói sai rồi. Đây không phải chân chính vô tướng chỉ. Những người khác xác định vô số đầu nham thạch nóng chảy ác long đối với chính mình không muốn pháp phía sau. Đều là trong lòng an tâm một chút. Phụ thân cùng ta đã từng nói qua. Tam giới tu chân công pháp đều nguồn gốc từ nhân gian. Năm đó Phật môn nhất mạch hưng thịnh lúc. Diệp Tiểu Xuyên thì là nhất khí định thần nhàn. Lần trước tại không gian bốn chiều trong. Không thấy được Mộng Yểm Thú cùng Địa Tạng Vương đánh nhau tình cảnh. Dẫn mà sống bình chuyện ăn năn. Hiện tại cơ hội đến, ở đâu có thể bỏ qua. Quả thật có vô tướng chỉ, nhưng đã sớm tại nhân gian thất truyền, cũng không có rơi vào tay minh giới cùng thiên giới. Chân đạp vô phong, nhìn trước mắt trận này tuyệt thế đấu pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan sát đỉnh cấp cao thủ đấu pháp, đổi tu chân giả chỗ tốt hơn cực kỳ khủng khiếp, cho nên mỗi lần đoạn thiên nhai đấu pháp đều hấp dẫn nhiều người như vậy đi đang xem cuộc chiến. Khổng Tước đại tỷ thi triển loại này vô tướng chỉ, là dùng hỗn nguyên công làm cơ sở huyễn hóa ra đến. Tiểu thất, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chính là ôm học tập thái độ tại quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tu luyện hỗn độn thất thiên, hỗn nguyên công ngươi quen thuộc a hát, ta mới vừa nói đúng hay không? Tiểu thất gật đầu, nói, Mộng Yểm Thú núp ở chỗ nào hắn không biết, cho nên chỉ có thể nhìn đến Khổng Tước Minh Vương cá nhân biểu diễn. Hắn quay đầu hỏi A Hương, nói, A Hương, Khổng Tước ngón tay này loạn đâm là cái gì thần thông? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương thanh âm chậm rãi vang lên. Nói, Minh Vương Phật môn nhất mạch, nguồn gốc từ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát là trong tam giới không gian pháp tắc tạo nghệ cao nhất chi nhân. Này hẳn là Phật môn 36 loại điều khiển thần thông trong vô tướng chỉ. Đều nói nàng sở tu chính là Phật môn công pháp. Kỳ thật không chính xác. Không chính xác a hát, Bồ Tát cùng ta sư phụ Hỗn Nguyên lão tổ chính là cùng một mạch. Loại này điều khiển thần thông tại nhân gian Phật môn nhất mạch đã sớm thất truyền nhiều năm. Không nghĩ tới minh giới còn có truyền lưu.

Ngươi cũng không biết, quỷ nha đầu nói, ta đương nhiên biết rõ. Đối với ngươi đừng nói, tưởng khoe khoang cũng phải phân trường hợp. A hát, bây giờ là khoe khoang thời gian cùng địa điểm ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thích xem mỹ nữ bấm khung, nhưng không thích xem mỹ nữ cãi nhau. Tiểu Thất kêu lên, đây không phải khoe khoang, đây là bác học, quỷ nha đầu nói. Úp, ngươi mạnh khỏe bác học. Này xin hỏi Tiểu Thất đại học sĩ, hiện tại hắn chính hết sức chăm chú xem đặc sắc đấu pháp. Hai cái nha đầu tại bên tai ồn ào, trong lòng của hắn bực bội. Trước mắt ảo cảnh là người phương nào chỗ bố, Khổng Tước đại tỷ lại tại cùng người phương nào đấu pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi được hay không được. Cả ngày liền biết nói nhao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất cứng lại, nói không ra lời. Quỷ nha đầu cười ha ha. Nói, liền ngươi cái này kiến thức, còn dám tự xưng bác học. Về sau điệu thấp điểm, chia ra đến mất mặt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất thẹn quá hóa giận. Phiền chết rồi. Hai cái cô nương không cãi nhau, nhất trí đối ngoại, đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu lên, vậy ngươi nói là ai? Ngươi cũng không biết, quỷ nha đầu nói. Ta đương nhiên biết rõ. Đối với ngươi đừng nói. Chấm, quỷ nha đầu nói. Nơi này có ngươi nói chuyện phân ư, tỉ muội chúng ta cãi nhau liên quan gì đến ngươi? Tiểu Thất nói, chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thích xem mỹ nữ bấm khung, nhưng không thích xem mỹ nữ cãi nhau. Hiện tại hắn chính hết sức chăm chú xem đặc sắc đấu pháp. Hai cái nha đầu tại bên tai ồn ào, trong lòng của hắn bực bội. Ngươi còn không có cùng Vân Nha đầu kết hôn đâu này. Còn không phải tà thần con rể tới nhà đâu này. Thật đem mình làm chuyện quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên im lặng, quay đầu hướng Vân Khất U đám người cầu cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi được hay không được. Cả ngày liền biết nói nhao. Vân Khất U nhìn xem phía trước Khổng Tước Minh Vương cùng trăm ngàn đầu nham thạch nóng chảy ác long đánh nhau. Nhất định là không trông cậy được vào. Phiền chết rồi. Hai cái cô nương không cãi nhau, nhất trí đối ngoại, đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương bởi vì Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu có thể trị hảo nàng bỏng, hiện tại đã đào ngũ. Chấm, quỷ nha đầu nói. Nơi này có ngươi nói chuyện phân ư, tỉ muội chúng ta cãi nhau liên quan gì đến ngươi? Tiểu Thất nói. Chính là, Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực tuyệt đối không dám đắc tội tà thần khuê nữ. Một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tư thái. Ngươi còn không có cùng Vân Nha đầu kết hôn đâu này. Còn không phải tà thần con rể tới nhà đâu này. Thật đem mình làm chuyện quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên im lặng, quay đầu hướng Vân Khất U đám người cầu cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phú Quý đối với hỏa diễm trời sinh chán ghét, bây giờ còn đang cùng ảo cảnh nhiều đấu tranh. Vân Khất U nhìn xem phía trước Khổng Tước Minh Vương cùng trăm ngàn đầu nham thạch nóng chảy ác long đánh nhau. Nhất định là không trông cậy được vào. Vượng Tài đang tại nham thạch nóng chảy trong khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Càng thêm không trông cậy được vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ai thán. Chính mình mệnh trong phạm hoa đào kiếp, luôn có nữ nhân cùng nàng gây khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương bởi vì Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu có thể trị hảo nàng bỏng, hiện tại đã đào ngũ.